bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 598, lựa chọn 9, góc truyện audio.com, ngay cả Hạ Úc Huân bên cạnh nghe được đều có chút xuất thần. Bất quá cô không muốn làm bóng đèn, nhanh chóng gọt táo, đem táo đặt lên muốn rời đi, đối diện tên kia rõ ràng là đang nói chuyện phiếm với Lâm Tuyết hệt như có con mắt thứ ba, vừa thấy cô gọt xong lập tức mở miệng nói. Tiếp tục gọt, vì cái gì à, tôi gọt không đẹp sao, một đao đến cùng, vỏ cũng chưa đứt, Hạ Úc Huân tự hào mà đem vỏ thật dài xách lên cho anh xem. Lãnh Tư Thần, chưa thấy đủ, Hạ Úc Huân nghiến răng nghiến lợi mà chọn một quả lớn nhất tiếp tục gọt. Lâm Tuyết nhìn Hạ Úc Huân, lại nhìn Lãnh Tư Thần, sắc mặt trắng đi vài phần, giống như tùy ý mà đưa tay vén tóc rơi xuống bên tai. Tiếp theo, cô lại tùy tiện nói vài câu sau đó liền nói không quấy rầy anh nghỉ ngơi cáo từ rời khỏi. Lãnh Tư Thần cũng không giữ lại, ra khỏi phòng bệnh, vẻ dịu dàng trên mặt Lâm Tuyết tức khắc lạnh xuống. Cô vén ống tay áo mình lên, ánh mắt âm vụ mà nhìn vết xanh tím trên cổ tay khiến người ta sợ hãi. Với sức quan sát của Lãnh Tư Thần, sao có thể không phát hiện vết thương của cô? Nhưng anh lại không hề đề cập đến, đừng nói đến quan tâm. Thái độ trước đó anh đối với mình không phải như thế, anh ôn nhu như vậy. Nhưng, bởi vì cô gái này, mọi thứ đều thay đổi. Nếu cô không đoán sai, cô gái trong ảnh chụp trên Weibo kia chính là cô ấy. Cô không nghĩ ra rốt cuộc vì cái gì, rõ ràng mình giống người kia hơn. Nếu là bởi vì đứa bé cô cũng có thể sinh cho anh. Phòng bệnh, sau khi Lâm Tuyết rời đi, Hạ Úc Huân ném quả táo, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn anh, nói. Đầu óc anh bị bệnh sao? Đang êm đẹp làm gì tìm tôi cha? Không phải rất quan tâm tiến triển tình yêu của anh sao? Để em tận mắt nhìn xem, cô thật đúng là vĩnh viễn không cách nào suy đoán được tâm tư tên này. Thế nào, hiện tại yên tâm chưa? Lãnh Tư Thần nhìn cô, ngữ khí không có một tia ấm áp. Hạ Úc Huân chán nổi đầy gân xanh, nói. Tôi yên tâm cái giám a. Khi dễ tôi chưa từng nói yêu đương có phải hay không a? Tôi chưa từng ăn thịt heo, còn chưa thấy heo chạy qua sao? Anh vậy cũng gọi là yêu đương. Không khí đều sắp bị anh đông lạnh thành băng. May mà cô nương người ta tố chất tâm lý mạnh mẽ mới không bị anh đông chết. Em chưa từng nói yêu đương. Lãnh Tư Thần bắt giữ mấy chữ này, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Làm gì, tôi vốn dĩ chưa từng nói qua, anh hẳn sẽ không cho rằng tôi từng nói với anh đó chứ. Đuổi theo anh 20 năm không tính, thật vất vả mới lưỡng tình tương duyệt cũng là phải gạt người trong nhà mà lén đi chơi, chúng ta có cùng nhau dạo phố xem phim rồi cùng nhau ăn kem sao? Có cùng nhau chụp hình cùng nhau mặc áo cặp đứng dưới tang cây anh đào lãng mạn hôn môi sao? Hạ Úc Huân một hơi nói xong, từ trước tới nay lần đầu tiên, Lãnh Tư Thần bị cô nói đến không còn lời gì để nói. Hạ Úc Huân tức khắc có cảm giác mở mày mở mặt. Cuối cùng ngẫm lại cô làm gì phải mở mày mở mặt chứ? Những cái đó chính là lịch sử tình yêu bi thảm đâm vào tim cô. Thời gian thoảng qua, hơn một tháng sau, Lãnh Tư Thần vẫn luôn ở bệnh viện dưỡng bệnh bởi vì Tiểu Bạch bên cạnh nghiêm khắc đốc thúc bệnh và vết thương trên người Lãnh Tư Thần cuối cùng gần như khờ hẳn. Lâm Tuyết cách ngày lại đến thăm anh một lần, Hạ Úc Huân thật sự không có hứng thú xem, đều có thể trốn liền trốn. Ảnh chụp Lâm Tuyết tới bệnh viện thăm bệnh bị paparazzi chụp rất nhiều lần, càng chứng thực tai tiếng về thân phận cô là Góc Truyện Audio.com, bạn gái Lãnh Tư Thần. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết cũng thay đổi nội dung ái muội Weibo, tựa hồ cũng là cam chịu mối quan hệ này. Nhưng Lãnh Tư Thần thời gian trước động tác liên tiếp gần đây lại mai danh ẩn tích không có động tĩnh, bị mọi người suy đoán e là bận rộn yêu đương. Hôm nay, Hạ Úc Huân đang chuẩn bị đi ra cửa bệnh viện như thường lệ, mới vừa đi chưa được vài bước ngoài ý muốn nhận được một cuộc điện thoại. Còn chưa kịp mở miệng, di động bên kia liền truyền đến một thanh âm nôn nóng đau đớn kịch liệt. Tiểu thư, xin ngài qua đây một chuyến, Nam Cung tiên sinh bệnh tình nguy kịch muốn gặp ngài một lần cuối cùng. Cách chương.